mở mắt thấy thần tài. Chương 974, thảo luận dài hạn quay lại đi, nói chuyện sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hạo nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể nói như vậy với Lôi Liệt. Họ vẫn chọn về nhà trước, nói xong cả hai lập tức lên đường trở về. Sau một ngày một đêm, cuối cùng cả hai cũng về nhà. Về đến nhà, mở cửa đi vào, đã thấy Chân Cơ và Vũ Hân đang ngồi trên sofa xem TV. Trần Hạo, Lôi Liệt, ngươi về rồi. Thấy hai người trở lại, Chân Cơ lập tức kêu lên, từ trên sofa đứng dậy, nhìn hai người Trần Hạo. Ôi, Lôi Liệt hét lên một tiếng rồi phi thẳng đến sofa nằm xuống. Trời ơi, mình về rồi, thoải mái quá. Lôi Liệt nhìn lên trần nhà thở dài. Cũng đủ thấy Lôi Liệt khó chịu như thế nào trong khoảng thời gian rời đi. Nhìn thấy Lôi Liệt, Chân Cơ nhìn Trần Hạo có chút lo lắng. Trần Hạo, ngươi không sao chứ? Trần Hạo khẽ lắc đầu đáp, không sao, chỉ hơi mệt thôi. Nói thật, Trần Hạo lần này thật sự rất mệt, hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon rồi nói chuyện, dù sao thì trong khoảng thời gian này đã có quá nhiều chuyện trải qua, phải nghỉ ngơi thật tốt. Bên cạnh đó, còn nhiều việc khác đang chờ họ giải quyết. Lâm Thiên Nguyên bây giờ là rắc rối lớn nhất, có lẽ Lâm Thiên Nguyên sẽ không để bọn họ đi làng như vậy, nhất định sẽ trở lại, không ai biết Lâm Thiên Nguyên sẽ làm những chuyện kinh khủng gì. Sau một hồi trò chuyện với Chân Cơ và hai người, Trần Hạo về phòng nghỉ ngơi và ngủ. Nhìn Trần Hạo, Chân Cơ có chút xót xa, hắn biết Trần Hạo hắn là rất mệt mỏi, trải qua nhiều chuyện. Vì vậy, tối hôm đó Chân Cơ đưa Vũ Hân ra ngoài mua rất nhiều liệu và thuốc bổ, làm một bữa tối thịnh soạn cho Trần Hạo và Nguy, Lôi Liệt. Trần Hạo và Lôi Liệt ngủ đến 8 giờ ở tòi. Giấc ngủ này thực sự là giấc ngủ thoải mái nhất của hai người trong khoảng thời gian này. Sau khi cả hai đứng dậy đã thấy trên bàn đầy đồ ăn khiến cả hai cảm thấy vô cùng ấm lòng và cảm động. Nó giống như cảm giác của một người đàn ông đã có gia đình trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và nhìn thấy một bàn các món ăn vậy. Chỉ là không ai biết ngày đẹp trời này có thể kéo dài bao lâu. Chà, nhiều đồ ăn ngon quá trời ơi. Lôi Liệt ngồi xuống, mắt sáng ngời cảm thán. Những thứ này đều do ta và Vũ Hân chuẩn bị cho hai người. Ta sẽ đối xử tốt với các ngươi, biết các ngươi trong khoảng thời gian này đi ra ngoài đã kiệt sức rồi, nên ăn cơm thật ngon. Chân Cơ nhìn Trần Hạo và Lôi Liệt cười giải thích, cảm ơn Chân đại tiểu thư, ngươi thật tốt bụng. Lôi Liệt nghe xong liền cảm ơn Chân Cơ, hừ, Lôi Liệt, ngươi không cảm ơn ta, nhưng trong đó có phần của ta. Chấm chấm, thấy Lôi Liệt vừa cảm ơn Chân Cơ, Vũ Hân ở một bên không vui, lập tức bĩu môi than thở với Lôi Liệt. Lôi Liệt nghe xong ngượng ngùng một hồi, sau đó cười nói cảm ơn Vũ Hân ngay lập tức. Này, cảm ơn Vũ Hân, ta vừa rồi đã quên mất. Hừm, tính ngươi ta biết. Vũ Hân lại ậm ừ trợn mắt nhìn Lôi Liệt, sau đó, Lôi Liệt ăn một ngụm lớn, là Trần Hạo vẻ mặt ngưng trọng, đứng ở nơi đó tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Trần Hạo, ngươi sao vậy? Bữa cơm không ngon sao? Thấy đũa của Trần Hạo không nhúc nhích, Chân Cơ vội vàng hỏi Trần Hạo, cho rằng đồ ăn mình nấu không hợp khẩu vị của Trần Hạo. Trần Hạo nghe xong liền có phản ứng, a hát, không, không, ta chỉ nghĩ về một số thứ. Trần Hạo nhanh chóng giải thích cho Chân Cơ. Rốt cuộc Trần Hạo cũng dùng đũa ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Trần Hạo cũng không ăn nhiều, chỉ ăn một bát cơm, sau đó đứng dậy đi phòng khách ngồi xuống. Về phần bữa ăn còn lại, Lôi Liệt căn bản lo liệu. Phải nói rằng sức ăn đáng kinh ngạc của Lôi Liệt thực sự không thể so với người thường, ăn nhiều hơn ba người bọn họ. Sau khi ăn xong, cả bốn người ngồi trong phòng khách và trò chuyện cùng nhau. Trần Hạo, ngươi có chuyện gì lo lắng sao? Nhìn ngươi thật không tốt. Đương nhiên, Chân Cơ có thể nhìn ra Trần Hạo biểu hiện, liền hỏi Trần Hạo, nàng biết Trần Hạo nhất định là cái gì. Ta lo lắng, Lâm Thiên Nguyên biến dị rồi, hắn nửa người nửa ma như chúng ta còn mất tích. Chân Cơ nghe xong cũng hiểu ra, Trần Hạo, ta tin tưởng ngươi có thể giết hắn. Chân Cơ nhìn Trần Hạo rồi nói, đây là niềm tin và sự thoải mái duy nhất hiện tại cô có thể cho Trần Hạo. Lúc này, lúc khác, trong tập đoàn vận dụng. Vào lúc nửa đêm, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, tiến thẳng vào tòa nhà của tập đoàn vận dụng. Đúng vậy, bóng đen này không phải ai khác mà là Lâm Thiên Nguyên biên dị. Sau khi Lâm Thiên Nguyên rời đi, hắn trực tiếp trở về thành phó, buổi tối hắn mới dám tới nhóm của hắn. Ban ngày Lâm Thiên Nguyên sợ hãi xuất hiện vì sợ bị người ta nhìn thấy. Trở lại phòng làm việc, Lâm Thiên Nguyên lập tức lấy trong tủ ra một chai rượu, bắt đầu uống. Ai hai, ai ở bên trong, đúng lúc này khi Lâm Thiên Nguyên uống vài ngụm ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ mở cửa bước vào, đứng sau lưng Lâm Thiên Nguyên, chiêu đèn pin vào lưng Lâm Thiên Nguyên. Ngươi là ai? Đây là văn phòng chủ tịch của chúng ta, ai cho ngươi vào? Bảo vệ không biết người trước mặt là Lâm Thiên Nguyên, tức giận hỏi Lâm Thiên Nguyên. Nghe vậy, Lâm Thiên Nguyên quay người lại, hiện nguyên hình với bảo vệ. Khi nhân viên bảo vệ nhìn thấy hắn, mắt đột nhiên mở to. Chấm, trong giây tiếp theo trước khi nhân viên bảo vệ có thời gian hét lên, Lâm Thiên Nguyên đã lóe lên trước mắt hắn, vươn tay vặn cổ nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ mặt đỏ bừng, đèn pin rơi xuống đất, mắt trợn trắng, cổ họng không thở được, rất đau. Lúc này nhìn thấy Lâm Thiên Nguyên, miệng xương đen tuôn ra, trực tiếp chui vào đầu bảo vệ. Trong phút chốc thị vệ mặt cho tàn, hai mắt trợn trắng, đột ngột qua đời, linh hồn và bản thể đều bị Lâm Thiên Nguyên hấp thu. Sau khi hấp thu linh hồn và tinh hoa của bảo vệ, Lâm Thiên Nguyên cảm thấy sảng khoái vô cùng. Sau đó, Lâm Thiên Nguyên nhìn lướt qua đèn pin trên mặt đất, dậm nó thành từng mảnh, vỡ tung tóe trên mặt đất. Vì lúc trước Lâm Thiên Nguyên bị thương bởi tinh nguyên kiếm của Trần Hạo, Lâm Thiên Nguyên bị thương rất nhiều, cần phải tự mình sửa chữa. Cách sửa chữa là tiếp thu linh hồn và tinh hoa của con người. Cách chương.